Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 363, tiến về Hắc Ám Ma Uyên. Làm Bạch Vũ nghe Kiếm Giật Trần nói hắn cũng không biết bộ công pháp này xuất xứ thời điểm. Bạch Vũ trong mắt là nhàn nhạt thất vọng. Bộ công pháp này được từ một chỗ tàn phá tiểu thế giới. Tiểu thế giới này gọi là Đạo Hoàng tiểu thế giới. Các loại thực lực ngươi đạt tới thần linh hậu kỳ, có thể đi chỗ này tiểu thế giới nhìn xem. Kiếm Giật Trần mở miệng nói ra. Bạch Vũ trong nháy mắt đại hỉ. Đại sư huynh, vì sao muốn thần linh hậu kỳ người mới có thể đi chỗ này tiểu thế giới? Bởi vì chỗ này tàn phá tiểu thế giới. Do ta Hồng Hoang đại địa các đại tông môn trấn giữ. Nơi này vốn là cấp thần linh hậu kỳ thiên tài thí luyện chi địa. Bên trong có đột phá đến thần vương cảnh cơ duyên. Ngoặc kép, Bạch Vũ trong nháy mắt im lặng. Đúng rồi, tiểu sư đệ, ta và ngươi nói một chút. Bởi vì ngươi lấy được kiếm tử thân phận. Dựa theo quy định, trở thành kiếm tử về sau. Nhất định phải trước hướng mặt ngoài lịch luyện một phen. Mà lại có ba cái địa phương bên trong một cái là phải đi địa phương. Cái này ba cái địa phương rõ ràng là Hắc Ám Ma Uyên, Quang Minh Hoàng Triều, Kiếm Thánh Di Địa, đây là liên quan tới ba chỗ địa phương Ngọc Giản nói rõ. Chính ngươi sau khi xem, ngay tại mấy ngày nay lên đường thôi. Nếu như còn có gì cần đại sư huynh trợ giúp, cứ tới mở miệng, Bạch Vũ lĩnh mệnh, sau đó trực tiếp đi hắn động cúi. Sau đó hắn nhìn liên quan tới cái này ba chỗ địa phương giới thiệu. Rốt cuộc biết vì sao muốn đi cái này ba chỗ địa phương trải qua luyện. Cái này ba chỗ địa phương, bất luận cái gì một nơi, đều tụ tập vô số nhân vật thiên tài. Nơi đó tư nguyên, căn bản không phải một cái Bắc Nhạc Kiếm Sơn có thể so sánh được. Chỉ có tại loại này cường giả tụ tập địa phương, mới có thể tốt hơn tăng thực lực lên. Các ngươi những thiên tài này, liền đợi đến ta Miêu Mộ Tiên tới đi. Bạch Vũ trong mắt bộc phát ra chói mắt thần quang. Sau đó hắn trực tiếp hướng về Phó Thanh Dương chỗ thứ 11 phong bay đi. Trước khi đi, hắn vẫn là muốn đi gặp một fan bằng hữu. Ha ha, Miêu lão đệ, ngươi được lắm đấy. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Lúc trước ta làm như vậy, cũng chỉ là muốn để ngươi gia nhập Bắc Nhạc Kiếm Sơn mà thôi. Ta vốn là dự tính ngươi 10 năm sau mới có cơ hội trở thành kiếm tử nhân vật. Không muốn ngươi trưởng thành tốc độ nhanh như vậy. Chỉ sợ hiện tại ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Làm Bạch Vũ đi vào Phó Thanh Dương chỗ ở về sau, Phó Thanh Dương trong nháy mắt thổn thức không thôi. Thanh Dương, vấn đề này còn đến cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi đem ta dẫn vào tông môn, ta hiện tại vẫn là một cái ếch ngồi đáy giếng. Chỉ sợ còn tại phàm nhân đại lục tranh bá không nghỉ. Căn bản không biết Hồng Hoang đại lục còn có như thế thế lực cường đại. Ha ha, Miêu lão đệ, không muốn đã cảm thấy ta Bắc Nhạc Kiếm Sơn thì cường đại. Ta Bắc Nhạc Kiếm Sơn cũng chỉ có thể đầy đủ tại cái này Bắc Nhạc chi địa đo cân nặng bá. Nếu như đến ba đại thánh địa, ta Bắc Nhạc Kiếm Sơn cũng chỉ có thể đầy đủ tính là nhị lưu thế lực mà thôi. Bạch Vũ biết Phó Thanh Dương chỗ sách tam đại kỳ địa cũng là Hắc Ám Ma Uyên, Quang Minh Hoàng Hướng cùng Kiếm Thánh Di Địa. Lúc này Bạch Vũ cũng tràn đầy một loại hướng tới. Hắn cũng muốn biết, cái này cái gọi là tam đại kỳ địa, đến cùng như thế nào phồn vinh. Phó, ta cái này liền chuẩn bị tiến về Hắc Ám Ma Uyên. Có chuyện ta muốn nhờ ngươi một chút. Miêu lão đệ, hai chúng ta cái gì giao tình? Có chuyện ngươi chỉ cần phân phó lão ca ta đi làm là được rồi. Nói cái gì xin nhờ không xin nhờ. Như thế cũng quá khách khí. Bạch Vũ sau khi nghe xong, cũng không già mồm, mở miệng nói ra. Nhân gian Đông Dương Thành, còn có thế lực của ta. Ta hy vọng Thanh Dương có thể giúp ta chăm sóc một hai. Ta chỗ này có không ít thiên tài địa bảo, còn phải phiền phức đi một chuyến. Sau đó Bạch Vũ đem tất cả bảo vật đặt ở cái trong không gian. Giới chỉ, làm xong những thứ này, Bạch Vũ trực tiếp đứng dậy cáo từ. Sau đó trực tiếp hóa thành một vệt cầu vồng, thẳng đến Bắc Nhạc Kiếm Sơn bên ngoài mà đi. Lại vào lúc này, Bắc Nhạc Kiếm Sơn bên ngoài, một bóng người vang lên một đạo yêu kiều cười. sau đó ẩn mà không thấy. Cái này ba chỗ thánh địa, bên trong thần bí nhất một chỗ là kiếm thánh di địa, mà khó tìm nhất một chỗ cũng là hắc ám ma uyên. Cho dù là Bắc Nhạc Kiếm Sơn cũng không có hắc ám ma uyên vị trí cụ thể. Đây cũng là vì sao Bắc Nhạc Kiếm Sơn muốn cho ra ba cái lựa chọn đến. Bởi vì bóng tối này ma uyên, thì liền bọn họ cũng không rõ ràng cỗ đưa. Làm sao để môn hạ đệ tử tiến về thí luyện đâu. Nhưng là đây đối với Bạch Vũ tới nói lại không phải việc khó gì. Bạch Vũ theo Mạc Tu Nguyệt chỗ đó mua đến liên quan tới hắc ám ma uyên vị trí tin tức. Mà lại hắn hiện tại còn kém một đạo hắc ám pháp văn không có ngưng luyện. Bóng tối này ma uyên là hắn phải đi địa phương. Hắc ám ma uyên ở vào hắc ám trong hư vô, tiến về người không thể có nửa phần phản kháng, cũng không muốn sợ hãi cái chết, trực tiếp hướng về trong hư vô nhảy lên, liền có thể chậm rãi đến hắc ám ma uyên bên trong đi. Cũng là bởi vì vô số người sợ chết, mà lại nơi đó là hư vô, cho nên không người nào dám nếm thử hướng trong hư vô nhảy ra ngoài. Đây cũng là vì sao đại đa số người tìm không thấy hắc ám ma uyên nguyên nhân. Bạch Vũ đến về sau, hơi hơi một do dự, liền trực tiếp hướng về trong hư vô nhảy ra ngoài. Hắn lúc này, cảm giác được chính mình cả người đều dường như hóa làm đêm tối. Hóa thành hư vô, sau đó là không giới hạn ngủ say. Làm hắn mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình trốn ở một chỗ trên sa mạc. Hắn lúc này, chỉ cảm giác mình toàn thân gãy xương đồng dạng khó chịu. Cả người bắp thịt đều là đau buốt nhức. Bất quá Bạch Vũ vẫn là ép buộc chính mình đứng lên. Hắn biết, sau khi đi vào, nơi này là vô biên vô tận sa mạc. Nếu như mau chóng tìm tới phụ cận một chỗ thành thị, màn đêm buông xuống muộn gần về sau, trong sa mạc sẽ xuất hiện sa quái. Những thứ này sa quái đánh không hết, giết không dứt, cho dù là thần vương cấp cường giả, cũng không có khả năng những thứ này sa quái giết tuyệt. Cho nên nếu như buổi tối không trong thành, chỉ có thể là một con đường chết. Hắc hắc, bên này lại có một vị vừa tới hắc ám ma uyên tiểu tử. Chúng ta dạy một chút hắn làm người như thế nào. Xa xa, có hai vị thần linh sơ kỳ cường giả trông thấy Bạch Vũ. Ánh mắt cũng là sáng lên, mà hai người này cũng là đến trong sa mạc làm tiền người. Giống bọn họ loại người này, rất tốt biện luận. Bởi vì bọn hắn trong tay trái đều bắt một cái màu đen dây vải, cho nên lẫn nhau ở giữa sẽ không công kích, có lúc có chuyện sẽ còn lẫn nhau viện trợ, sau cùng lợi ích chia đều. Chỉ có vừa rớt xuống hắc ám ma uyên người tới mới lại không biết quy củ của nơi này. Mà đối với loại này ban đầu tới nơi đây lại không có thế lực người, đó chính là bọn họ tốt nhất cướp bóc đối tượng. Tiểu tử, đem trên người ngươi không gian giới chỉ giao ra. Không phải vậy ngươi không nên nghĩ sống mà đi ra nơi này. Lúc này có một người mở miệng nói ra. Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt cổ quái. Hắn không nghĩ tới, tại loại này võ đạo thế giới bên trong, vậy mà lại gặp phải như là phàm nhân đồng dạng ăn cướp. Các ngươi muốn không gian giới chỉ, cầm đi đi. Bạch Vũ trực tiếp xuất ra một cái không gian giới chỉ, sau đó hướng về hai người ném đi. Hai người trong nháy mắt đại hỉ. Bọn họ đoạt vô số người, nhưng là cũng không có gặp phải giống Bạch Vũ người dễ nói chuyện như vậy. Vô luận là ai bị bọn họ uy hiếp về sau, chỉ ít hội làm bộ cầu xin tha thứ vài câu, sau cùng mới là không thể không giao ra không gian giới chỉ tới. Hiện tại cái này ngược lại tốt, trực tiếp đem phòng bị giao ra, bọn họ liền uy hiếp bớt đi. Ha ha, tiểu tử, nhìn không ra ngươi thẳng bên trên nói a, muốn không cùng chúng ta cùng một chỗ lăn lộn. Một người trong đó mở miệng nói ra. Một người khác thì là thọc hắn, mở miệng nói, xem trước một chút trong không gian giới chỉ có cái gì. Sau đó người này xem xét, lập tức giận dữ. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết tiết tấu a, ngươi đùa bỡn chúng ta. Người này vốn là tâm tình thật tốt, kết quả làm hắn thần hồn thấm nhập không gian về sau mới phát hiện. Bên trong hư không nông như dã, cái gì không có. Lúc này Bạch Vũ không nhanh không chậm thanh âm trong nháy mắt vang lên.